Thiên đạo đồ thư quán, chương 1561, Ngô Dương Tử bảo tàng 1. Góc truyện audio.com, Tử Dực Thiên Hùng Thú, là nửa bước tầm phong cảnh, mà thú sủng của Đồng Hân, lại là tầm phong cảnh trung kỳ. Mặc dù tốc độ cái trước không chậm, nhưng thực lực bày biện ở đó, bộc phát có lẽ không yếu, nhưng muốn nói kéo dài, khẳng định vẫn là thứ hai, cái sau đi một vòng. Liền cần 3 ngày, Tử Dực Thiên Hùng Thú của ngươi, 3 ngày muốn qua lại, hơn nữa còn nửa đêm đi, đây không phải nói đùa thì là gì, quyết định như vậy đi, tối nay giờ tí, các ngươi tới Lôi Viễn Phong ở ngoài thành chờ ta, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Trương Huyền chẳng muốn giải thích nói, vâng, thấy hắn không muốn nhiều lời, Hồ Yêu Yêu cũng không tiện hỏi, lên tiếng đáp ứng. Thân thể mềm mại xoay chuyển, thẳng tắp đi về học viện, thấy nàng rời đi, Trương Huyền cũng không lo lắng đi hoàng cung tham gia tiệc tối. Mà đi tới trước mặt cây tùng to lớn trong viện, cây này là chỗ địa long tam tinh, bảo vật khẳng định ở phụ cận, minh lý chi nhãn lấp lóe, dọc theo thân cây dạo qua một vòng, tìm một hồi, cái gì cũng không thấy. Cũng đúng, nếu như chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra. Khẳng định sớm đã bị lấy. Ngô Dương Tử tiền bối nói. Tìm được chỗ địa long tam tinh. Dựa theo tam tinh bày trận. Thả xuống 3 trận kỳ. Đồ vật liền sẽ tự động nhảy ra. Lúc trước Ngô Dương Tử nhắn lại. Ở trong óc dạo qua một lần. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra 3 trận kỳ. Cùng một viên dạ minh châu. Thân thể nhoáng một cái, lần nữa đi tới chỗ vừa rồi Hồ Yêu Yêu đứng, giơ dạ minh châu lên, trong 3 hồ nước xa xa xuất hiện dấu vết tựa như tinh thần. Đi, Trương Huyền nhíu mày, ngón tay bỗng nhiên bắn ra, siêu siêu siêu, 3 trận kỳ thẳng tắp cắm vào vị trí tinh thần, ông một tiếng, 3 cây trận kỳ hình như xúc động đại long lan tràn ở trên mặt đất. Không ngừng lay động, cây tùng cách đó không xa đột nhiên nứt ra, từ bên trong bắn ra một cái hộp sắt không lớn, đưa tay chộp lấy, cầm hộp sắt ở trong lòng bàn tay. Đây chính là bảo tàng Ngô Dương Tử tiền bối lưu lại. Quả nhiên bí ẩn, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, mặc dù cái hộp này từ trong cây tùng bắn ra, nhưng trên thực tế không ở trong cây tùng, mà giấu trong một không gian bí ẩn. Nói cách khác, nếu như không tìm được 3 ngôi sao, cắm vào 3 cây trận kỳ, coi như bổ thân cây thành bụi phấn, cũng không tìm được cái hộp này. Nếu đoán không sai, cấu tạo hẳn giống như không gian giới chỉ, giấu thứ này ở trong tiết điểm trận pháp, nguyên nhân chính là như thế. Cái nhà này hơn 2.000 năm qua, đổi không biết bao nhiêu chủ nhân, nhưng vẫn không bị phát hiện, là thiên công cơ quan. Sau khi cảm khái đối phương cẩn thận, lại nhìn về phía hộp sắt trong tay, là thiên công cơ quan của thiên công viện, cực kỳ chính xác, không biết cấu tạo mà nói, căn bản không có khả năng mở ra, nhưng đối với Trương Huyền, không tính là gì, tinh thần khẽ động, trong đầu xuất hiện một quyển sách, đọc qua rất nhanh, ngón tay làm kiếm, liên tục điểm 16 chỉ, răng rắc vang giòn, tiếng cơ quan vang lên. Hộp mở ra, tiến vào tầm mắt trước tiên, là khoáng thạch ngăm đen, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng cho người ta cảm giác hàn khí thấu xương. Cái hộp này mở ra, nói rõ ta khẳng định đã gặp bất trắc, đang muốn cầm lấy, cơ quan đột nhiên vận chuyển, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là thanh âm của Ngô Dương Tử, ngươi thật sự gặp phải bất trắc, nhớ tới vị luyện khí đại sư này của Hồng Viễn Đế Quốc. Bị vây ở địa cung không cách nào chạy ra cho đến chết. Trong lòng liền kìm lòng không được buồn bã. Hắn cảm thấy những dị linh tộc kia, luyện thành khôi lỗi liền giết chết hắn. Nhưng trên thực tế, đối phương là lợi dụng thuật luyện khí của hắn kéo dài tuổi thọ. Đạt đến mục đích tiếp tục bảo hộ ngoan nhân. Mặc kệ ta có phải đã chết hay không, người có thể tìm được vật này, đã nói lên có duyên với ta. Đây là thứ trọng yếu nhất ta lưu lại, mong có thể đối xử tử tế. Khoáng thạch trong hộp, là kim tinh huyền thạch, ta hao tốn vô số tâm huyết mới lấy được, dùng để luyện khí, chỉ cần một chút, liền có thể để phẩm chất cao hơn một tầng. Kim tinh huyền thạch, đây chính là kim tinh huyền thạch. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, hô hấp dồn dập, nắm giữ trình độ luyện khí lục tinh đỉnh phong. Biết rất nhiều các loại khoáng thạch chân quý. Viên kim tinh huyền thạch này, chính là một loại cực kỳ chân quý trong đó. Không nói cái khác, chỉ nói băng vụ kiếm cấp bậc bán thánh kia. Chỉ cần gia nhập một chút, liền có thể tấn cấp đến thánh giả. Quá chân quý, một khối lớn như thế. Nếu như bán ra, chỉ sợ giá trị hơn vạn linh thạch thượng phẩm. Thậm chí chưa hẳn có thể mua được. Giá trị quả thực không thể đo lường. Khó trách Ngô Dương Tử xem như bảo vật giấu đi. Quả thực là đồ tốt dùng tiền cũng mua không được. Kim tinh huyền thạch, chỉ có thể tăng lên phẩm chất bảo vật. Không tính là đồ tốt nhất. Ta lưu lại vật thứ hai, là pháp quyết tu luyện độc môn ngũ diệu kim thân. Thanh âm tiếp tục vang lên. Trương Huyền nhìn lại trong hộp, quả nhiên thấy một bản bí tịch. Trên đó viết ngũ diệu kim thân. Quyển sách này, hắn ở trong địa cung đã có được. Lần nữa nhìn thấy, đã không còn kích động. Nếu như đằng sau ta cũng lưu lại bộ công pháp này, đã nói lên. Cái kia là, giả, cái này mới là ngũ diệu kim thân thật. Dùng bộ pháp quyết này tu luyện, mới có thể chân chính nắm giữ kim thân bí ẩn. Mà quyển kia, sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.